Linh Kiếm Tôn, chương 409, 409, Tể Ngọc Chân kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền kiếm cốc nội, suốt ngày bao phủ vô cùng vô tận kiếm áp. Cổ kiếm này áp ngưng tụ thành xương trắng, có thể che đậy tầm mắt của mọi người, nhưng không cách nào ngăn cản thanh âm truyền bá. Tể Ngọc Chân chính là lời nói. Sao mà kiêu ngạo, xen lẫn hồn hậu linh lực, nhường tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Trong lúc nhất thời, huyền kiếm cốc nội người bên ngoài bầy đều đầu lấy ánh mắt tò mò. Đối với Tể Ngọc Chân, mọi người đã sớm không xa lạ gì. Chính là Tề Dương Trầm, con của Càng Thiên Phú yêu nghiệt đệ tử chân truyền. Hắn tương lai có khả năng có thành tựu, khó có thể đánh giá. Tiến vào âm dương cảnh, đều cũng không phải là việc khó. Mà Sở Hành Vân, còn lại là gần nhất nhân vật phong vân, ngưng tụ cửu cấp kiếm ý, nhậm chức kiếm chủ vị. Cùng hai đại kiếm chủ lập được đồ ước, những thứ này đều là nhường hắn tràn đầy sắc thái thần bí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, thiên phú của hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng đến mạnh đến trình độ nào, không người biết. Bởi vậy, Sở Hành Vân cùng Tề Ngọc Chân tỉ thí, vạn chúng chúc mục. Ngay cả bí ẩn này không ra kiếm chủ đều đang âm thầm rình, chỉ sợ bọn họ biết Sở Hành Vân lần này nhất định huyền kiếm cốc đệ tam trọng khu vực. Phiến xương trắng trong hư không đột nhiên có hai đạo thân ảnh xẹt qua, đều như lưu quang, phát sinh chói tai thanh âm xé gió, đem xương trắng đều ngạnh sinh sinh xé rách rơi, lộ ra lưỡng đạo cao to vết tích. Này lưỡng đạo lưu quang tự nhiên là Sở Hành Vân cùng Tề Ngọc Chân. Huyền kiếm cốc đệ tam trọng kiếm áp đã có thể bước lui một nửa đoàn người, nhưng này chỉ là bắt đầu. Tề Ngọc Chân quay Sở Hành Vân nói rằng, đang nói tự ở trình bày, nhưng trên thực tế cũng khoe khoang, thần sắc rất là đắc ý. Sở Hành Vân không mở miệng, chỉ là mắt lạnh nhìn phía trước. Phản ứng như thế nhường Tề Ngọc Chân rất là khó chịu, hừ lạnh một tiếng sau, thanh quang từ trên người hiện ra tới, tốc độ chợt đề thăng, ở trên hư không trung lưu lại một đạo đạo hư ảnh. Hưu, tuy là ở huyền kiếm cốc, nhưng lấy Tể Ngọc Chân thực lực, trăm mét cự ly vẫn là một cái chớp mắt vượt qua. Rất nhanh, hắn thì bước chân vào huyền kiếm cốc đệ tứ trọng khu vực. Mới vừa gia nhập nơi đây một sát, cổ kiếm áp mạnh hơn so với đệ tam trọng mạnh mẽ mấy lần. Mặc dù là Tể Ngọc Chân, đôi mắt đều có một tia vẻ nghiêm túc. Hắn quay đầu nhìn về phía hậu phương, còn chưa nói, thân ảnh của Sở Hành Vân thì từ giữa không trung hạ xuống, tuấn giật như yêu khuôn mặt thượng vẫn là không có chút nào biểu tình. Này sẽ là của ngươi cực hạn. Sở Hành Vân đột nhiên phun ra một đạo âm, ngôn ngữ không dài, nhưng rơi vào Tề Ngọc Chân trong tai cũng cực kỳ chói tai, nhường trên mặt hắn tràn ngập ra tùm tức giận. Dõng dạc, hắn hung hăng trừng Sở Hành Vân liếc mắt, cước bộ biến mất, kế tục hướng phía trước phương lao đi. Thấy thế, Sở Hành Vân phản kỳ cười, chặt đi theo sát. Chính như Tề Ngọc Chân theo như lời, huyền kiếm cốc kiếm áp càng là sau này thì càng mạnh mẽ. Ở đệ tứ trọng khu vực chỉ có mười mấy tên vạn kiếm các đệ tử, hiếm thưa thớt sơ, rơi là tả các nơi. Ở phía sau, Sở Hành Vân thấy được một cái người quen, Tần Tú. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt hô hấp đều đều, yên lặng thừa nhận hồn hậu kiếm áp, lấy kiếm áp chi áp bách rèn luyện linh hải, do đó củng cố cảnh giới tu vi của mình. Có lẽ là cảm giác được hai người đến, Tần Tú mở mắt ra, mang có vài phần cười nhạo nhìn Sở Hành Vân. Lập tức hắn hai tròng mắt khép kín, lần thứ hai tiến nhập trạng thái tu luyện. Rất hiển nhiên, Tần Tú biết Sở Hành Vân cùng Tề Ngọc Chân tỉ thí, hắn cái nhìn kia là đang giễu cợt. Càng thương cảm, đã nhận định Sở Hành Vân phải thua ở Tề Ngọc Chân. Bộ mặt mất hết, trăm mét cự ly thoáng qua liền quá, làm Sở Hành Vân bước vào đệ ngũ trọng khu vực thời gian đập vào mắt chỗ, một mảnh hoang vu, duy có một đạo huyết hồng thân ảnh ngồi xếp bằng ở xa xa cự nham thượng. huyết sắc ánh sáng như lưu quanh quẩn ở trên người của hắn, như xương, lại giống như có sinh mệnh, rất là quỷ dị. Lục Hình, Sở Hành Vân liếc mắt nhận ra người nọ. Vừa rồi, hắn đi tới Huyền Kiếm Cốc lúc, từng nhìn nhiều Lục Hình hai mắt, trên người người này huyết khí quá đậm, hầu như ngưng tụ thành thực chất, bao phủ chỉnh cụ thân thể. Cái này Lục Hình tuổi còn nhỏ quá, huyết khí giống như chỗ này nồng hậu, là trọng yếu hơn là, hắn cho người cảm giác rất nguy hiểm, tự như cùng thuần túy giết chóc người. Sở Hành Vân ở trong lòng dù gì nói, đối với Lục Hình đánh giá càng cao vài phần, đối với hai người đến, Lục Hình tự nhiên có điều cảm ứng, nhưng hắn không có bất cứ động tĩnh gì, như trước khép kín hai mắt, lẳng lặng khổ tu. Lúc này, phía trước Tề Ngọc Chân, tốc độ từ từ thay đổi chậm, từ giữa không trung rơi xuống. Hắn nhìn về phía Sở Hành Vân, ánh mắt rốt cục thay đổi, trở nên có chút khó tin, cất cao giọng nói, mới vào Huyền Kiếm Cốc, liền có thể bước vào đệ ngũ trọng khu vực, cửu cấp kiếm ý, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được Tề Ngọc Chân thanh âm của Sở Hành Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, lại nghe được Tề Ngọc Chân tiếp tục nói, nhưng người thắng cuối cùng vẫn là ta. Vừa dứt lời hạ, Tề Ngọc Chân đột nhiên mở hai tay, thanh quang nở rộ, phóng lên cao, đem trọng trọng xương trắng phá tan lúc, đột nhiên ngưng tụ thành một cái khổng lồ thanh sắc hung cầm. Hai cánh trương khai trong nháy mắt, vô số thanh mang phân sái xuống. Ngưng, một đạo tiếng quát khẽ từ Tề Ngọc Chân trong miệng thốt ra. Sau một khắc, thanh sắc hung cầm thân thể không ngừng thu nhỏ lại, nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một thanh thanh quang trường kiếm. Kiếm sinh vũ văn, phát sinh như kiếm như cầm huýt sáo dài chi âm. Người đã thua. Tề Ngọc Chân miệng phun thắng lợi tuyên ngôn, lập tức thân hình hắn chạy động, trực tiếp thải đạp ở thanh quang trường kiếm trên thân kiếm. Ánh sáng ngọc, cấp tốc chạy hướng về phía trước. Cận một hơi thở thời gian, liền đi tới đệ ngũ trọng khu vực đầu cùng chỗ. Lúc này, Tề Ngọc Chân hai mắt tràn ngập gai mắt thanh quang. Tâm niệm vi động, thanh quang nhập vào cơ thể ra, khiến cho khí tức cả người sắc bén mấy lần. Mạnh mẽ bôn chạy đến đệ lục trọng khu vực. Đệ lục trọng, Huyền Kiếm Cốc bên ngoài, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Ở thấy như vậy một màn sát na, tất cả mọi người ngã hít một hơi hàn khí. Tề Ngọc Chân thiên phú là thật kinh khủng, cư nhiên bước chân vào Huyền Kiếm Cốc đệ lục trọng. Hơn nữa, thân hình của hắn cũng không đến đây dừng lại, còn đang vọt tới trước đâm. Ta đã sớm nói, sự so sánh này thử, Lạc Vân đã thua. Tề Dương trầm đem đầu vung lên, thanh âm càng phát đắc ý, mọi người nghe thế lần nói. Sớm cũng chưa có thì ra là hèn mọn, đều gật đầu đồng ý, Huyền Kiếm Cốc đệ lục trọng. Kiếm áp như núi, phàm là có thể bước vào người, thiên phú và thực lực, đều là tuyệt đỉnh, mặc dù là đệ tử chân truyền trong, đều ít có người có thể vào nội. Hô hô gấp tiếng thở dốc âm, từ Tề Ngọc Chân trong miệng truyền ra, dưới chân hắn thanh quang trường kiếm, sớm đã biến mất, bao phủ thân thể thanh sắc quang mang, cũng biến thành không gì sánh được ảm đạm. Đệ lục trọng, 53 mét, Tề Ngọc Chân phát sinh một đạo kiêu ngạo thanh âm. Năm nay, hắn thành công bước vào Huyền Kiếm Cốc đệ lục trọng, còn vượt qua tròn 53 mét, đi tới trung ương chỗ. Thành tích như vậy, đủ để cho hắn kiêu ngạo. Sau khi hít sâu một hơi, Tề Ngọc Chân dừng bước. Ở đây, đã là hắn cực hạn. Cái kia Lạc Vân thiên phú tuy mạnh, nhưng nếu muốn bước vào đệ lục trọng khu vực, đã có điểm không hiện thực. Huống chi, ta tiến nhập đệ lục trọng sau, còn vượt qua 53 mét. Thành tích như vậy, hắn căn bản vô pháp siêu việt. Tề Ngọc Chân không ngừng điều chỉnh hơi thở của mình. Đầu dơ lên, vừa mới chuẩn bị trắng trợn trào phúng Sở Hành Vân thời gian. Một đạo cuồng phong, đột nhiên quét qua mặt của hắn bàng, đem tóc của hắn thổi chúng tán loạn. Sau đó, khi hắn khó tin nhìn kỹ dưới, một gã thân mặc màu đen trang phục tuấn giật thanh niên, như gió xuất hiện, cùng hắn đứng ở đồng nhất trục hoành thượng. Tuấn Dật thanh niên đưa mắt rũ xuống. Tự tiếu phi tiếu nhìn Tề Ngọc Chân liếc mắt. Chợt cước bộ về phía trước. Vô cùng dễ dàng bước ra một bước. Cách Trương.